đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 32, vợ, góc chuyện audio.com. Nó dường như bị câu nói bất ngờ của Long làm nó đứng hình, nó định lên tiếng nói thích anh nhưng sao cổ họng nó lại không thể lên tiếng được, nó muốn xác định rõ tình cảm rồi mới nói, nó quay sang Long thì thấy Long đang tiến lại chỗ mình gần hơn, nó đẩy Long ra, anh chưa uống thuốc à, bị nó đẩy ra bất ngờ, Long tí nữa thì ngã về phía sau. Em đang làm gì vậy? Em có biết khó khăn lắm anh mới nói ra được từ đó không? Kệ anh nghĩ tôi cũng thích anh à, anh biết em cũng thích anh mà, anh biết nên anh mới thích em đó đồ ngốc. Nè anh nói ai ngốc đấy, nó nghiêng mình về phía trước, em chưa ai cô vợ ngốc nghếch của anh quàng tay ôm lấy nó, lần đầu tiên nó thấy Long ôm nó cảm giác thật ấm áp. Ôi chết mất mình đang làm gì đây, nó đẩy Long ra một lần nữa, cách xa tôi 3 mét nhanh, Long nghe theo lời nó lùi lại phía sau, em định làm gì, anh cảm thấy khó hiểu với cô vợ ngốc của anh, cứ đứng đó đi lần sau gặp tôi là cách xa 3 mét nghe thấy rồi chứ. Cái gì, anh hét lên đúng lúc đó có người mở phòng vào. Hai đứa đang làm gì mà hét ầm ĩ lên thế? Người bước vào không ai khác là mẹ Long, bà quay sang nó thấy tay nó đang bị thương lo lắng hỏi. Tay con làm sao mà bị thương thế? Ánh mắt của bà giận dữ nhìn sang Long. Long con đang làm cái gì vậy? Sao để tay Thiên Anh bị thương thế này? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con phải yêu thương và bảo vệ con dâu mẹ chứ, con đúng là không phải con cháu nhà họ Lê. Mẹ rõ ràng là Thiên Anh tự lầm mình như thế mà. Mẹ không cần biết nhưng mẹ đã giao Thiên Anh cho con phải có trách nhiệm với nó. Đúng là chưa về nhà chồng đã được mẹ chồng hậu thuẫn như này, chắc sau này mình không dám về nhà mất ức hiếp người quá đáng. Long bực mình đi ra, Long con định đi đâu đấy? Quay sang nhìn tay Thiên Anh quay lại đã thấy Long đi ra gần đến cửa rồi. Con đi về phòng chứ còn đi đâu, ở đây con có chỗ nói đâu. Về phòng, mẹ Long hét lên làm nó và Long giật mình, hai đứa không ở chung phòng. Không phải lại giống như những chuyện tiểu thuyết mình đã được đọc đó chứ. Không mình sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nó quay sang mỉm cười với mẹ Long. Cô ơi, tại con quen sống một mình rồi nên là ai mà ở chung với con thì con không chịu được, lại còn là Long nữa. Anh ấy hay bắt nạt con lắm nên con không cho anh ấy ở chung với con đó cô. Biết là nó đang nói xấu mình, nhưng tất cả vì mục tiêu không sống chung trước khi cưới. Đúng rồi đó mẹ, với lại Thiên Anh còn bé mà ngộ nhỡ. Thiên Anh nghe xong câu nói của Long chỉ ước mẹ anh không có ở đây để giết chết anh đi thôi. Mà hôm nay sao cô lại sang đây? Nó không còn cách nào khác phải đánh trống lảng để chống chế trước đã. Mẹ sang xem hai đứa sống như thế nào và mẹ biết con tham gia cuộc thi gì gì đó của trường nên sang cổ vũ cho con, không ngờ mẹ biết được tên nghiệt tử này bắt nạt con rồi còn làm con bị thương nữa chứ. Mẹ ơi, mẹ nói con là nghiệt tử á, con buồn đó thôi con đi về phòng đây. Đi đâu mà đi, con làm tay con dâu mẹ ra như thế này mà định đi à? Mẹ anh tiến đến chỗ Long kéo anh lại quay sang nó nhẹ nhàng nói. Con không sao chứ, con không sao đâu, lúc nãy không cẩn thận nên bị như này thôi cô. Mẹ không còn việc gì nữa thì đi về đi, con chăm sóc cô ấy được rồi. Long quay sang nhẹ nhàng nói với mẹ anh, để mẹ anh ở đây một lúc nữa chắc anh không sống nổi nữa. Con nhớ chăm sóc mình đó, Long mà bắt nạt con thì gọi điện thoại cho cô xử lý nó cho con nhé. Thôi được rồi mẹ đi về đi, vừa nói Long vừa đẩy mẹ anh ra khỏi cửa, góc chuyện audio.com, tiễn mẹ anh ra ngoài cửa, anh cười rồi đi lên phòng nó. Em đói chưa, xuống ăn cơm đi, anh chưa bao giờ được ăn cơm em nấu. Ai nấu cho anh tỉnh lại đi, thế giờ em có muốn xuống ăn cơm không, em muốn tự đi hay để anh bế em xuống. Anh, nó tức quá định đưa tay lên đánh cho anh một trận nhưng tay nó bị đau, anh nhìn vẻ mặt của nó lo lắng. Em không sao chứ, thôi em ở đây đi anh xuống lấy đồ ăn cho em. Thôi không cần tôi tự đi được, anh cách xa tôi 3 mét. Anh chỉ đứng đó đút tay vào túi quần nhìn theo nó lắc đầu cười. Xem vợ anh nấu ăn thế nào nào, anh lấy đũa gắp miếng đầu tiên ăn. Ôi ngon thế, đúng là vợ anh có khác, ai thèm làm vợ anh chứ. Nó cười rồi cũng bắt đầu ăn, thế này mà anh kêu ngon á, nó ăn miếng đầu tiên cơm thì sống thức ăn thì mặn vậy mà anh kêu ngon. Ừ ngon mà chỉ cần em nấu anh sẽ ăn hết. Nhìn anh ăn một cách ngon lành nó cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh không ăn được thì đừng cố ăn nữa. Không ngon mà em không ăn để đó anh ăn hết cho. Cuối cùng thì bữa cơm thảm hại nhất mà nó làm cũng đã kết thúc rồi. Nó định đi rửa bát thì anh nhận phần đó. Nó lên giường nằm ngủ để chuẩn bị cho ngày mai đi thi. Sáng sớm tỉnh dậy nó cùng anh đi học, vừa đến cổng đã nhìn thấy mọi người đợi ở bên ngoài rồi. Sao mọi người đi sớm vậy? Nó tiến gần đến chỗ mọi người còn Long chỉ đi đằng sau nó. Long sao mày cứ đứng đó vậy? Anh nó thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi. Em mày bắt tao cách xa cô ấy 3 mét, mọi ánh mắt đang nhìn Long quay sang nhìn nó. Anh đúng là trẻ con thật đấy, tôi nói thế mà anh cũng tin à, anh không muốn cãi lời em. Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên bởi cách nói chuyện của Long. Tiếng thầy hiệu trưởng phá tan bầu không khí nghi ngờ của mọi người, cũng không ai để ý đến chuyện đó nữa. Anh, Long và hắn đi một hàng, anh không quên hỏi Long. Mối quan hệ mày và em gái tao có vẻ tốt thế nhỉ? Mày có vẻ biết nghe lời em tao hơn rồi. Dĩ nhiên tao phải nghe lời vợ tao chứ. Hai từ, vợ tao, làm cho trái tim hắn đau thắt lại, lần đầu tiên hắn nghe thấy từ này mà lại nói ra từ miệng Long nữa chứ, và người vợ đó lại không phải ai khác mà chính là người hắn thích. Đã vợ tao rồi có vẻ không bình thường. Hắn là người lên tiếng, trêu đùa Long nhưng trong tim hắn thực ra rất đau, còn đau hơn mấy lần hắn bị thương. Anh nó nhìn thấy ánh mắt buồn rười rượi của hắn, mặc dù hắn có cười thật nhưng anh là người hiểu hắn mà sao có thể không nhận ra tâm trạng bây giờ của hắn chứ. Thực ra hôm qua tao có nói thích Thiên Anh rồi, hắn chỉ muốn biết câu trả lời của nó chứ không phải là câu nói của Long, vì hắn cũng đã từng nói thích nó nhưng bị nó từ chối. Thiên Anh trả lời sao? Cô ấy không nói gì cả nhưng tao sẽ làm cô ấy thích tao. Hắn vui vì câu trả lời này, mặc dù là ích kỷ nhưng hắn đã không thể thích ai khác ngoài nó nữa rồi, hắn biết sẽ có ngày nó phải chọn lựa, lúc đó hắn từ bỏ nó cũng chưa muộn, còn bây giờ hãy cho hắn theo đuổi nó. Mấy người kia đi nhanh lên. Tiếng nói của nó cả nụ cười tươi sáng của nó nữa, mấy người kia thấy thế cũng cười theo, nụ cười không phải hắn làm nên mà là chồng chưa cưới của nó. Khách chương.